Thiên giới hoàng hậu, chương 92-3, góc truyện audio.com. Được rồi, tả tướng cùng ngự sử đại nhân đừng nóng lòng, bản cung còn chưa có nói xong, Mộc Thanh Giao hừ lạnh, nếu không phải vì phụ thân, nàng cần phải quản loại chuyện tốn hơi tốn sức này sao? Chẳng lẽ mọi người đều không có hoài nghi qua Tô Trảm tại sao phải đối mặt với chuyện tra tấn cũng không giao ra kẻ chủ mưu Bắc Tân Vương? Còn nữa hắn là một hòa thượng tại sao phải tham dự đến việc này, chẳng lẽ thật là bởi vì một chữ tình thôi sao? Mộc Thanh Giao đem hoài nghi nói ra, hết nhìn hoàng thượng lại nhìn đến ba người phía dưới, tất cả đều trợn trừng mắt cũng không mở miệng nói lời nào. Cuối cùng Nam An Vương nhịn không được lên tiếng, ý hoàng hậu là Bắc Tân Vương kia kỳ thực thật là do hòa thượng đó cùng Thái Hậu sinh ra. Lời vừa nói ra tựa như tiếng sét đánh giữa không trung, khiến mọi người đầu váng mắt hoa, một câu cũng không nói nên lời, chỉ nghe được hoàng hậu chậm rãi mở miệng. Bản cung quả thực sự rất nghi ngờ vấn đề này, vì sao thiên hoàng lúc sắp chết lại nói cho hoàng thượng Lý hoàng hậu là do Thái hậu hiện giờ giết chết. Còn người lúc sắp chết đều nói lời thật lòng, hắn vì sao làm như vậy chứ, chứng tỏ nội tâm hắn có oán khí rất lớn, có lẽ cuối cùng hắn đã phát hiện ra chuyện này, vì thế đã sinh lòng oán giận. Điều này cũng có thể giải thích vì sao đối mặt với chuyện 108 miệng ăn của Tô gia bị trảm, Tô Trảm cho dù đau cũng vẫn có thể kiên trì, nguyên nhân bởi vì Bắc Tân Vương kia là con trai ruột của hắn, hắn không có cách nào giao con mình ra. Trong đại điện rất yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, thật giống như đã bị đông lạnh. Cuối cùng đôi mắt của hoàng đế lóe lên, nếu như Bắc Tân Vương thật không phải là huyết mạch thiên hoàng, vậy là tốt rồi, nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là do hoàng hậu suy đoán. Màu quang của hoàng thượng lập tức hiện lên đủ loại màu sắc quét về phía dưới. Nam An Vương tức khắc đi tới hình bộ đại lao cùng Bắc Tân Vương lấy máu kiểm tra. Loại chuyện này mà đi hỏi Thái Hậu, nàng ta dù có bị đánh chết cũng sẽ không nói, huống chi nữ nhân kia hiện tại đã điên điên, có nói người khác cũng không tin, chỉ có dùng cách kiểm chứng mới có thể biết được sự thật. Dạ, hoàng thượng thần lĩnh mệnh. Nam An Vương lui xuống, tả thừa tướng Mộc Ngân cùng ngự sử đại nhân hai vị cựu thần vẫn có chút khó có thể tin, tựa như thực vô pháp tiêu hóa loại chuyện như vậy, đồng loạt kinh ngạc nhìn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu quả bạo gan, chuyện như vậy cũng dám nghĩ, còn nói đến triệt để như thế. Mộc Thanh Giao cũng không cho rằng ý nghĩa của mình có nhiều kinh hãi thế tục. Người cổ đại coi trọng nhất chính là huyết mạch hoàng thất, nếu như có thể chứng minh Bắc Tân Vương không phải huyết mạch hoàng thất như vậy cũng sẽ không có cái gì rối loạn, chỉ sợ mọi người còn đồng tình với hoàng đế quay ra mắng Bắc Tân Vương. Hoàng thượng có thể cho người tới Quảng Dương cung truyền thiếp thân thái giám Lý công công của Thái hậu làm chứng, chứng minh Bắc Tân Vương mưu đồ phản loạn, hơn nữa hắn không phải huyết mạch hoàng thất, sau này lời đồn sẽ tự sụp đổ. Mộc Thanh Giao nói xong, liền nhìn thấy phụ thân cùng ngự sử đại nhân không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nên có chút đồng tình, những cổ nhân này thật là dễ bị hù dọa, chuyện huyết mạch hoàng thất không trong sạch bất quá cũng là bình thường, hoàng đế phi tử nhiều như vậy, nhưng không làm gì chỉ để nhìn, chẳng lẽ bắt những góc truyện audio.com, nữ nhân kia cả đời phải thủ tiết sao? Tốt, cứ dựa theo phương án hoàng hậu nói mà tiến hành, chờ Nam An Vương mang tin tức qua đây, sau đó hãy quyết định. Hoàng thượng một lời vừa thốt ra này như đinh đóng cột, tuy rằng hắn cũng khiếp sợ chuyện như vậy, nhưng có thể giải quyết lời đồn mới là chuyện tối quan trọng, thật không biết Giao Nhi vì sao lại có suy nghĩ như vậy, nhìn thừa tướng sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch, đối mặt với loại chuyện như vậy mà nàng lại có suy nghĩ khác với mọi người. Đôi mắt đen của hoàng thượng lại càng sâu không lường được. Chúng thần xin cáo lui. Thừa tướng cùng ngự sử đại nhân cáo lui ra ngoài, đại điện an tĩnh lại, khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng thượng nổi lên nụ cười, tựa như được bao quanh bởi chân châu sáng bóng, nhu hòa ôn nhuận. Đa tạ Giao Nhi giải nguy cho ta. Mộc Thanh Giao vừa nhìn hắn cười lại nghĩ tới chuyện đêm qua, tức giận hừ lạnh. Ta chỉ là không thể đứng nhìn huyền nguyệt rơi vào khốn cảnh, thấy phụ thân khó xử, chuyện này không có liên quan đến hoàng thượng, không quan hệ. Nói xong liền đứng lên hướng về phía dưới đại điện mà đi, Mộ Dung Lưu Tôn bàn tay to đưa lên, nhưng lại rơi vào khoảng không. Lúc này A Cửu dẫn tiểu thái giám tiến vào, đưa mắt quét nhìn Mộc Thanh Giao một cái, cuối cùng ngẩng đầu hướng về hoàng thượng. Hoàng thượng, Tây Môn Tân Nguyệt cầu kiến, nàng tới làm gì? Hoàng thượng như dẫm phải cái đinh, tâm tình tự nhiên không tốt, lạnh nhạt nhăn mi lại, thanh âm thập phần lăng hàn. A Cửu vừa nhìn thấy hoàng thượng mất hứng, vội vàng hồi bẩm. Nàng bị người ta đánh. Bị đánh, hoàng thượng cũng có vài phần hiếu kỳ, đây là hoàng cung Tây Môn Tân Nguyệt kia cư nhiên lại bị người đánh, ly kỳ như thế sao, không khỏi phất phất tay phân phó A Cửu. Để cho nàng đi vào, trẫm muốn xem một chút là ai đánh nàng. Dạ, hoàng thượng, A Cửu nói xong, lại hướng về phía hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái, Mộc Thanh Giao thân thể đã dừng lại không đi, đứng ở trên đại điện, một thân băng tuyết phong tư quanh thân lộ ra một loại tài năng mỹ mạo, ô đạm thỉnh liệt, khiến người khác không thể rời đi tầm mắt.